Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, báo thủ hạt giống. Chương 155, báo thủ hạt giống, đợi được con trai của ngươi khôi phục sau khi hắn sẽ bởi vì cừu hận nguyên nhân mà nắm giữ thực lực mạnh mẽ, dù sao hắn muốn báo thủ cho ngươi. Nhà đúng rồi. Còn có một chút chính là, hắn sẽ biết người giết ngươi gọi là Lạc Phong. Nghe được băng đế, Vương Thanh Long nơi nào còn không rõ băng đế dụng ý. Hắn đây chính là muốn đem nước bẩn dội đến Lạc Phong trên người. Sau đó sẽ để con trai của chính mình đi đối phó Lạc Phong. Thế nhưng, Lạc Phong thân là bát đại thần đế một trong. Nếu như con trai mình đi đối phó hắn, như vậy kết cục chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Mà đến lúc đó ở võ môn Vương Miểu khẳng định cũng sẽ nhờ đó mà tìm Lạc Phong. Đến thời điểm Vương Miểu kết cục cũng có thể tưởng tượng được. Băng đế cái này cách làm quả thực chính là muốn cho bọn họ toàn bộ vương gia diệt vong. Nghĩ tới những thứ này, Vương Thanh Long nhất thời không nhịn được giống to lên tiếng: Vương gia chúng ta đến cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Ngươi muốn tuyệt tình như thế? Vương Thanh Long con ngươi bởi vì phẫn nộ mà nhô lên. Có thể thấy rõ ràng mặt trên tràn ngập tơ máu. Nhưng băng đế nhưng là một bộ chậm rãi dáng vẻ. Không nhanh không chậm lắc lắc đầu. Chậm rãi nói rằng, các ngươi vương gia theo ta xác thực là không có thâm cừu đại hận gì. Theo ta có cừu oán chính là Lạc Phong, ta muốn mượn các ngươi tay đi diệt trừ hắn. Đương nhiên, cái này tỷ lệ thành công rất nhỏ. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều không ăn thiệt thòi. Không phải sao? Ha ha ha, ngươi cái người điên này, đi chết đi. Vương Thanh Long phẫn nộ giống to một tiếng, nhấc lên toàn thân nguyên khí. Ông ứng vệt trắng trong nháy mắt che kín hắn toàn thân. Chợt hắn tựa như cùng không muốn sống giống như điên cuồng đánh về phía băng đế. Nếu ngươi như thế muốn đánh, vậy ta cũng không ngại ở giết trước ngươi. Trước tiên chơi với ngươi một chơi. Nhìn dường như chịu chết như thế hướng chính mình nhào tới. Vương Thanh Long, băng đế trong con ngươi né qua một vệt xem thường. Ngay ở Vương Thanh Long đi tới trước mặt hắn thời điểm, băng đế rất tùy ý phất phất tay, đánh ra một cái tát, hoàn toàn không thấy Vương Thanh Long trên người bao trùm nguyên khí. Mà băng đế một tát này cũng trực tiếp đem Vương Thanh Long cho đập bay ra ngoài, vẫn đụng vào mặt sau trên tường sau mới ngừng lại. Nằm trên mặt đất, Vương Thanh Long nhất thời liền ho ra thật lớn một ngụm máu. Thế nhưng hắn trong con ngươi vẻ lạnh lùng vẫn không có biến mất. Biết băng đế phải làm gì hắn, thề sống chết cũng muốn ngăn cản hắn. Nhanh chóng từ dưới đất đứng lên đến, Vương Thanh Long lần thứ hai hắn không sợ chết nhằm phía băng đế. Run rế chính là run rế, đáng thương mà vừa đáng thương. Băng đế lạnh lùng hừ một tiếng, ở Vương Thanh Long vẫn không có tới gần thời điểm, lại là cách không giơ tay lên vung một cái tát. Nhất thời Vương Thanh Long thân thể lại dường như một viên đạn pháo bay ra ngoài, lần thứ hai đánh vào mặt sau trên tường. Nắm giữ minh khí cảnh tu vi hắn ở băng đế trong tay nhưng không chút nào sức phản kháng, mặc cho băng đế tùy ý nghiền ép. Lúc này Vương Thanh Long khóe miệng mang theo một đám lớn vết máu, lại từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, sau đó lay động loáng một cái, bước chân tùy tiện hướng băng đế vọt tới. Thậm chí lần này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không có bất kỳ nguyên khí gợn sóng, bởi vì ngay ở vừa nãy băng đế cái kia một hồi trực tiếp đem Vương Thanh Long trên người nguyên khí cho đánh tan. Lúc này băng đế cũng là mất kiên trì, xem thường hừ lạnh nói: thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta cũng chơi chán ngán, vậy ngươi liền đi chết đi. Ở băng đế những lời này âm vừa rơi xuống thời điểm, liền nhìn thấy trong con ngươi của hắn bốc ra hào quang màu trắng. Mà này bạch quang thật giống là có chỉ dẫn như thế, khiến cho trong phòng bệnh bắt đầu như kỳ tích bay xuống nổi lên hoa tuyết. Hoa tuyết phiêu bay lả tả, không thể tránh khỏi rơi vào Vương Thanh Long trên người. Cũng chính là vào lúc này, Vương Thanh Long tiến lên động tác đình chỉ, sắc mặt hắn vẻ mặt đọng lại. Hắn trong con người sự phẫn nộ cùng điên cuồng cũng vĩnh viễn đông lại, hô hấp đình chỉ, tim đập đình chỉ, một bộ hoàn toàn mới tượng băng lại đang băng đế trong tay đản sinh ra. Xem thường nhìn lướt qua đã trở thành một câu tượng băng Vương Thanh Long sau. Băng đế liền muốn vung tay một cái chuẩn bị trực tiếp đem tượng băng cho hủy diệt. Bất quá lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó đưa tay thu hồi. Cũng là theo động tác của hắn, Vương Thanh Long mặt ngoài thân thể tầng băng biến mất. Trong nháy mắt Vương Thanh Long lại khôi phục như lúc ban đầu dáng vẻ. Thế nhưng hắn đã tử vong, con mắt còn ở đại đại mở to, ở chứng minh hắn khi còn sống thời điểm nội tâm không cam lòng. Nhìn thấy Vương Thanh Long thi thể tầng tầng ngã trên mặt đất sau khi, băng đế mới cảm giác được có thể, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trên giường bệnh Vương Dục. Trắng xám trong con người tỏa ra một vệt không biết tên hào quang. Người lão tử tác dụng đã xong, sau đó chính là phát huy người tác dụng thời điểm. Chợt, băng đế lấy ra hắn bên người mang theo trong suốt bình nhỏ. Bên trong chứa cái kia say lòng người chất lỏng màu đỏ. Chính là hồng yêu, mở ra cái nắp, băng đế đem hồng yêu cho ăn tiến vào Vương Dục trong miệng. Đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm lên, cha của ngươi Vương Thanh Long chết rồi, ngươi phải nhớ kỹ, giết hắn người chính là ngươi cho tới nay to lớn nhất, hận nhất kẻ thù Lạc Phong. Ở sau đó không lâu, ngươi sẽ nắm giữ vô cùng mạnh mẽ thực lực, thế nhưng ngươi phải nhớ, thực lực của ngươi muốn đối phó Lạc Phong vẫn không được. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải trước tiên ẩn nhẫn, ngươi muốn nhẫn nhịn. Để sự phẫn nộ của ngươi chỉ, còn có cừu hận của ngươi chỉ đều đạt đến một đỉnh cao trạng thái. Để ngươi mặt trái năng lực đột phá cực hạn sau khi, ngươi mới có thể có được giết chết Lạc Phong thực lực. Như vậy ngươi không chỉ có thể vì là phụ thân ngươi báo thù, ngươi vẫn có thể ở thế giới này cường giả ở trong, thu được một vị trí. Tiếng nói của hắn phảng phất có một luồng ma tính. Nếu như là những người khác ở đây, 100% sẽ bị băng đế âm thanh hấp dẫn đi. Đặc biệt là những kia cái thanh khống người. Nếu là bọn họ nghe xong băng đế lúc này âm thanh, e sợ trực tiếp thì sẽ cho băng đế quỷ liếm. Vương Dục, uống xong hồng yêu, ngươi đem thoát thai hoán cốt. Uống xong hồng yêu, ngươi đem giành lấy nhân sinh. Uống xong nó, đem mầm móng cừu hận chôn sâu với đáy lòng của ngươi. Ngươi ngọn lửa báo cừu sẽ thiêu đốt càng dồi dào. Ngươi hành động hết thảy mục đích chỉ có một, vậy thì là giết chết Lạc Phong. Giết chết Lạc Phong. Giết chết Lạc Phong. Giết chết Lạc Phong. Ngoạc kép, cúi đầu nhìn kỹ Vương Dục, cảm giác được trong cơ thể hắn bắt đầu một chút lại xuất hiện năng lượng sau khi, băng đế khóe miệng nụ cười nhất thời liền trở nên nồng nặc. Chỉ có điều, Vương Dục trên người sóng năng lượng cũng chỉ là hiện ra như vậy một sát na, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng, gần giống như căn bản chưa từng xuất hiện như thế. Thế nhưng băng đế sắc mặt nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ về. Hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Lần thứ hai liếc mắt Vương Dục sau khi, băng đế đi tới phía trước cửa sổ, xem hướng về thế giới bên ngoài, nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Này cũng thật là một mỹ khởi đầu tốt. Mỹ hào, ta cũng không cảm thấy. Lúc này một đạo tức giận âm thanh ở băng đế vang lên bên tai đến. Trong phòng cũng không có người, mà tử quan sát kỹ, thì lại có thể nhìn thấy ở băng đế lỗ tai bên bày đặt một cực kỳ nhỏ thông tin thiết bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?